Bạch Mộng Lông lúc này còn không có theo cao trào kích thích bên trong khôi phục lại, cho nên đối mặt Trần Khải Siêu an bàn tay An Lộc Sơn tùy ý trêu đùa thời điểm, nàng thậm chí liên nhiệm nào động tác đều không có. Nàng kia một đầu mái tóc trực tiếp cùng như thác nước khuynh tiết xuống, tại không trung bên trong nhanh chóng tung bay, mang theo tắm phát lộ hương thơm cùng bản thân mùi thơm cơ thể, kích thích giống được huyết tính và chinh phục dục vọng. Một lúc sau, Trần Khải Siêu đem Bạch Mộng Lông đầy đặn thân thể lật chuyển qua, sau đó làm nàng nghĩ một đầu như chó mẹ ấn ở trên giường, cái loại này tư thế cơ thể làm cho đối phương không thể không thật cao nhếch lên chính mình no đủ rất kiều bờ mông. Lúc này Bạch Mộng Lông no đủ đầy đặn tuyết trắng bờ mông hơi hơi tách ra, lộ ra kia đầy đặn môi mật, màu hồng khe thịt ở giữa tràn đầy dâm thủy âm tinh, ướt sũng hiện lên một chút dâm quang, cực kỳ xa hoa lãng phí. Trần Khải Siêu vuốt ve xoa nắn kia no đủ to lớn tất đen mông đẹp, giống như là thưởng thức một kiện tuyệt diệu tác phẩm nghệ thuật giống như, hắn đầu tiên là hung hăng tại Bạch Mộng Lông kia no đủ bờ mông phía trên vuốt ve, sau đó tay ngón tay lại thuận theo bờ mông khe hở lúc, tại đối phương màu da trong khe hở hung hăng đào khoét, trêu đùa một phen. Bạch Mộng Lông giống như là một cái tiểu nữ hài vậy, không có sức phản kháng Trần Khải Siêu đối với thân thể nàng khinh bạc cùng dâm loạn. Mộng Hy, muội muội ngươi bờ mông thật vừa tròn lại vừa trắng ha. Trần Khải Siêu tự đáy lòng phát ra một tiếng ca ngợi, trong mắt tràn đầy ý cười cùng đắc ý. Bạch Mộng Hy mím môi, mắt đẹp vụng trộm nhìn muội muội Bạch Mộng Lông liếc nhìn một cái, sau đó liền vội vàng cúi đầu, rụt lại cổ, giống như là gặp được nguy hiểm đà điều. Bạch Mộng Lông cảm nhận Trần Khải Siêu tay tại nàng giữa đùi cùng bắp đùi ở giữa khinh bạc, khiến nàng nhịn không được vất vả nhíu mày nhắm mắt. Cùng với dồn dập thở gấp, Bạch Mộng Lông kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ bờ mông không ngừng run rẩy, liên quan trước ngực trắng nõn vú lớn cũng là không ngừng phập phồng. Trần Khải Siêu bắt đầu lay động chính mình kia lỗ tiểu không ngừng toát ra tuyến tiền liệt dịch to lớn đại quy đầu, tại Bạch Mộng Lông kia ướt sũng lỗ lồn miệng kịch liệt ma sát, người sau kia đầy đặn thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến từ đối phương hạ thân truyền đến ấm áp, kia một tia điện lưu vậy xúc cảm giống như là khoái cảm liền từ đối phương lỗ lồn miệng trào ra, sau đó thuận theo hạ thân trực tiếp xuyên đến đầu óc của hắn bên trong. Bạch Mộng Lông bị trêu chọc như vậy, nàng chỉ có thể ghé vào trên giường hổn hển thở gấp, sau đó 10 ngón tay gắt gao nắm ga giường, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Nàng kia no đủ tất đen mông đẹp bản năng vặn vẹo, ý đồ muốn cho lỗ thịt đi xáo động đối phương dương vật, lấy này đến cấp chính mình hạ thân đến giải khát. Xinh đẹp người vợ kia no đủ đầy đặn tất đen mông đẹp kịch liệt ma sát Trần Khải Siêu quy đầu, không ngừng vặn vẹo vòng eo, ý đồ hướng về sau chủ động phối hợp đối phương, làm phía dưới miệng nhỏ cầu cắn nàng đại quy đầu. Trần Khải Siêu hiện tại quả thật thực muốn đem ngay ngắn đại dương vật đều cắm vào đối phương âm hộ bên trong, hung hăng thống đâm quất cắm một phen, đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Hừ ân, hừ ân, hừ ân, Bạch Mộng Lông phát ra trận trận heo mẹ vậy rầm rì âm thanh, sau đó kia no đủ đầy đặn tất đen mông đẹp không ngừng vặn vẹo, giống như là thật động dục heo mẹ vậy không ngừng vặn vẹo. Mà làm che giấu chính mình dần dần động dục sự thật, Bạch Mộng Lông không thể không đem chính mình trơn bóng nóng lên yêu kiều gương mặt xinh đẹp gò má chôn ở ga giường phía trên. Trần Khải Siêu vì phân tán sự chú ý của mình, không thể không đưa ra ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng dọc theo Bạch Mộng Lông trơn bóng lưng trung ương vuốt ve xuống, tràn đầy tinh mịn đổ mồ hôi xinh đẹp lưng vuốt ve đến vậy càng là mềm mại trắng mịn, xúc cảm tương đương tốt. Trần Khải Siêu vuốt ve ngược lại càng thêm kích thích nàng vặn vẹo vòng eo, lắc lư no đủ đầy đặn tất đen mông đẹp đi ma sát đối phương đại dương vật. Hắc, Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, đại dương vật chớp mắt đẩy ra này đầy đặn môi mật, trực tiếp cắm vào đối phương nhanh đến trắng mịn lỗ thịt bên trong. A, Bạch Mộng Lông đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đối phương đại dương vật đột nhiên cắm vào trực tiếp âm hộ bên trong, điều này làm cho xinh đẹp người vợ quá phụ trực tiếp không thể thừa nhận, kêu thảm thiết phía dưới thân thể kéo căng thẳng tắp như là một cây trường thương, trước ngực trắng nõn vú lớn kịch liệt lắc lư. Kia no đủ tất đen mông đẹp càng là kề sát hắn phần hông không ngừng nghiền nát, giống như là bị thôi động thất bình thường. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy Bạch Mộng Lông lỗ thịt như là kìm sắt vậy gắt gao bóp chặt dương vật của hắn, kia lỗ thịt bên trong vừa nóng vừa ướt, sảng khoái tới cực điểm, giống như là cắm vào một bãi ôn tuyền bên trong. Hắn có thể cảm nhận đến kia căng thẳng lỗ thịt tại một chút nuốt ăn chính mình to dài giữ tận đại dương vật, làm Trần Khải Siêu không khỏi phát ra một tiếng tự đáy lòng thở dài. Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy hạ thân phảng phất là cắm vào một cây nung đỏ thiết côn vậy, nguyên bản màu da khe hở hẹp bị cưỡng ép chống được thành cái cũng đủ nhét vào quả đấm lỗ lớn. liền rãnh mông làn da cũng bị kéo căng đến cơ vòng cũng thay đổi hình. Không, hành, cứu, cứu, ta, nha, Mộng Hy, cứu ta, không được, tỷ tỷ, mau cứu ta. Bạch Mộng Lông cuối cùng có chút không nhịn được, nàng nhịn không được đưa ra run rẩy không thôi tay ngọc, hướng về ngồi ở một bên, khuôn mặt ửng hồng như máu tỷ tỷ Bạch Mộng Hy với tới. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu trực tiếp cắt đứt nàng động tác, sau đó không kiêng nể gì tiếp tục xâm phạm đối phương lỗ thịt. Bạch Mộng Hy đưa ra trắng hồng tay ngọc, muốn đi cứu viện muội muội của mình, nhưng là tay đưa đến một nửa, lại cuối cùng bất đắc dĩ rụt trở về. Nàng không muốn nhìn thấy muội muội quẫn bách bộ dáng, chỉ có thể cúi đầu. Mà Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy chính mình hạ thân tại một chút bị Trần Khải Siêu dương vật cấp cưỡng ép kéo mở, chỗ đó mặt nguyên bản nhanh đến lỗ thịt bị cưỡng ép hướng ra ngoài kéo mở, đối phương quất cắm lực đạo chi đại, cơ hồ muốn đem mập âm hộ cấp cưỡng ép chống đỡ đến cực hạn. Tinh mịn đổ mồ hôi từng tầng một theo Bạch Mộng Lông tuyết trắng làn da phân bố mà ra, sau đó biến thành từng đường suối lưu, thuận theo nàng trơn bóng trắng hồng sống lưng chảy xuôi xuống. Đợi cho Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào đối phương mập âm hộ không sai biệt lắm một nửa tiến độ thời điểm, hắn đút vào tốc độ liền bắt đầu tăng nhanh lên. Không được, không được a. Bạch Mộng Lông cuối cùng không kiên trì nổi, phát ra trận trận rên gì kêu rên, nàng vung vẩy một đầu nồng đậm tóc dài, theo gan bàn chân đến bắp chân đều đang kịch liệt rút gân, hạ thân truyền đến kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng nhức mỏi vô lực làm nàng vô lực tiếp tục kiên trì đi. Cuối cùng hai chân mềm nhũn, hoàn toàn sụi lơ ở trên giường. Mà nàng cái động tác này, cũng khiến cho Trần Khải Siêu đại dương vật trực tiếp từ đầu tới đuôi quán mãn chật hẹp lỗ thịt, trực tiếp đội lên hoa tâm của nàng chỗ đó. Bạch Mộng Lông mở ra miệng nhỏ, từng ngụm hô hấp, hạ thân truyền đến cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát làm cho nàng cơ hồ không thể hô hấp. Phía trước Trần Khải Siêu cùng nàng lúc ân ái đều là cực kỳ chiếu cố nàng cảm nhận, không nghĩ tới bây giờ vạch mặt sau địt. Cứ nhiên như thế mãnh liệt hung ác, đem nàng địch được cả người giật giật, chỉ có thể đổ ở trên giường, cơ hồ muốn không thể thở gấp. Nga nga nha, tê, Bạch Mộng Lông, huyệt của ngươi thật nhanh a. Không nghĩ tới phía trước địch ngươi nhiều như vậy hồi. Vẫn là lần thứ nhất cảm giác được huyệt của ngươi cư nhiên như thế được ngay. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu thoải mái hít sâu một hơi, sau đó có chút đắc ý đè xuống Bạch Mộng Lông no đủ trắng mịn tất đen mông bự, phát ra trận trận cười dâm đãng nói. Bạch Mộng Lông vất vả nâng lên cánh tay ngọc, gắt gao nắm ga giường, tiến hành kịch liệt thở gấp, nàng không thể không hung hăng nắm ga giường, lấy này để phát tiết hạ thân liên tục không ngừng truyền đến kích thích cùng khoái cảm, thế cho nên đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Không, không được, tốt, đau đớn, không được, không cần a, đáng giận a, không được, nga nga nha. Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người đều tập trung vào dưới thể bị chống đỡ đến cực hạn lỗ lồn lỗ thịt bên trong. Trần Khải Siêu cố ý dùng cương khí tại dương vật mặt ngoài tạo thành cùng loại nhập châu hiệu quả, nghiền nát được xinh đẹp người vợ quá phụ lỗ thịt cơ hồ muốn lau ra tia lửa đến. Lỗ thịt niêm mạc gắt gao quấn lấy nóng bỏng thân gậy, bị kia cực nóng độ ấm bỏng đến bản năng co giật. Nóng quá a, dưới mặt ta mặt giống như muốn đốt đi lên. Cứu mạng, Bạch Mộng Lông cảm thấy một trận mê muội, trước mắt hơi hơi biến thành màu đen. Kia cực nóng độ ấm giống như đem nàng thần trí giống như đổ mồ hôi đều chảy ra bên ngoài cơ thể. Vì dạy dỗ Bạch Mộng Lông, Trần Khải Siêu lúc này đặc biệt đem bên trong thân thể cương khí đều vận dụng đến dương vật phía trên, phía trước dùng đầu lưỡi chiêu chọc đối phương cũng là cái này biện pháp. Cương khí phóng ra ngoài là võ lâm cao thủ đối địch một loại sắc bén thủ đoạn, chẳng qua đến Trần Khải Siêu bên này, liền biến thành dạy dỗ nữ tính nhất đẳng thủ đoạn. Kia dương vật phía trên bám vào cương khí. So nhập châu còn lợi hại hơn mấy lần. Càng huống hồ Trần Khải Siêu đã cường hãn đến tùy thời đem phóng ra ngoài cương khí thay đổi hình dạng uy lực, đem cái mỹ thục nữ Bạch Mộng Lông chơi đùa dâm thủy tràn lan, hai mắt trắng dã, cơ hồ muốn bị trêu đùa đến sự ngu dại trạng thái. Đối mặt Bạch Mộng Lông bộ dáng, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ tăng nhanh đút vào tốc độ, đồng thời kia to lớn quy đầu cũng như công thành chiến xa vậy, hung hăng đánh tới hướng đối phương hoa tâm. Hận không thể hiện tại liền đem đoàn đầy đặn thịt mềm cấp trực tiếp đập ra đến. Đáng thương Bạch Mộng Lông trắng mềm thân thể giống đoạn tuyến phong tranh tựa như hướng lên gấp khúc, nhìn xem Bạch Mộng Hy cũng không nhịn được hướng Trần Khải Siêu cầu tình. Chẳng qua Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói muội muội ngươi khúc mắc chưa mở, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt tại đây ở giữa xa hoa địa lao bên trong, không thể ra. Như vậy lời nói, ngươi nguyện ý nhìn đến loại tình huống này sao? Bạch Mộng Hy lập tức trầm mặc, nàng biết Trần Khải Siêu cũng là muốn phá mở đối phương khúc mắc, nếu như muội muội của mình thật không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc, liền khẳng định một mực đối với Trần Khải Siêu sinh ra uy hiếp. Trần Khải Siêu không có khả năng sẽ thả nàng đi ra ngoài, Bạch Mộng Hy tự nhiên không hy vọng muội muội của mình nửa đời sau liền vây ở kia địa lao bên trong, cho nên chỉ có thể đem đưa ra tay ngọc lại lần nữa rút về. Uống, Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, kia phần eo phảng phất là cài đặt chạy bằng điện mô tô giống như, đại dương vật tại đối phương âm hộ bên trong không ngừng thống đâm đít. Kia bị cương khí bọc lấy đại quy đầu không ngừng xung kích Bạch Mộng lông mềm mại đầy đặn hoa tâm, va chạm được kia đoàn thịt mềm không ngừng biến hình tràn lan, chính là kia thủ hộ tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, vẫn không có dễ dàng như vậy đột phá. Cho dù Trần Khải Siêu tại quy đầu phía trên bao vây cương khí, vẫn như cũ như thế, chính là khổ Bạch Mộng lông. Bạch Mộng lông chỉ cảm thấy hai mắt trắng dã, trước mắt biến thành màu đen, kia hạ thân truyền đến va chạm đau đớn cảm đã dần dần lấn át khoái cảm. Dù sao Trần Khải Siêu hiện tại mãnh liệt địch mang theo cương khí, tùy ý này như thế nào khống chế, cái loại này cương khí va chạm hoa tâm đau đớn cảm là không có khả năng không có. Bạch Mộng lông chỉ có thể nâng lên còn sót lại lực lượng, gắt gao nắm kia ga giường, 10 căn tinh đến ngón chân gắt gao chiều nội cuộn mình. Kia lỗ lồn chỗ sâu truyền đến như tê liệt đau đớn, quả thực không thể so năm đó bị khai nụ khi vi yếu bao nhiêu. Trần Khải Siêu lại đột nhiên trầm xuống bờ mông, khiến cho hai người hạ thân tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ, lập tức nồng đậm màu đen cỏ thơm ở giữa mật ngọt văng khắp nơi. To lớn quy đầu lại lần nữa tầng tầng lớp lớp đánh tới Bạch Mộng lông hoa tâm phía trên, đập đến xinh đẹp người vợ đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn hướng phía trước chuyển rời rất nhiều bước. Bạch Mộng lông cơ hồ bị đau đến bất tỉnh đi, đã rơi vào một loại nửa tỉnh nửa mê mông lung trạng thái. Trần Khải Siêu biết hiện tại chính là thuần phục này thất yên chi liệt mã nhất là thời khắc mấu chốt rồi, cho nên cũng không kịp thương hương tiếc ngọc. Kia phần eo đột nhiên phát lực, lần lượt một cái a đại dương vật cắm vào đối phương mập âm hộ chỗ sâu, hung hăng nện ở kia đoàn đầy đặn hoa tâm phía trên. Mà Bạch Mộng lông lỗ thịt phản ứng cũng là cực kỳ kịch liệt, hung hăng cuộn mình. Đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp gắt gao bọc lại, dùng sức mút hút, giống như là vô số trắng hồng ôn nhuận tay ngọc hung hăng nhéo chuyển động. Nóng bỏng niêm mạc giống như đã hòa tan rơi, tất cả đều khỏa tại thân gậy phía trên, nàng chân tâm một trận tại rút gân, tinh đến ngón chân cũng vô lực cúi xuống dưới. Trần Khải Siêu đỡ lấy Bạch Mộng lông nở nang vòng eo, điên cuồng lay động chính mình mông, mà xinh đẹp người vợ no đủ ngạo nghễ phình lên bờ mông chủ động phối hợp lên xâm phạm người kịch liệt công kích. Nàng lúc này đã đánh mất lý trí, hoàn toàn đều là dựa vào bản năng khắp nơi vặn vẹo mông cong, đi phối hợp tình yêu giao cấu, nàng bản nhân giống chết tựa như mềm nhũn chỉ biết ai ngâm. Trần Khải Siêu ha ha cười dâm, không ngừng giơ lên cánh tay của mình, sau đó hướng về đối phương no đủ tròn trịa bờ mông phía trên hung hăng vỗ đi qua. Cùng với ba nhất thanh thúy hưởng, Bạch Mộng lông kia no đủ mông lớn lập tức nhấc lên từng đợt trắng bóng mông phóng túng dâm sóng, mà nàng bản nhân cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Toàn bộ đầy đặn thân thể kịch liệt rung rung một hồi, liền đã không có những động tĩnh khác. Ta, không, không muốn, van cầu ngươi, ta, cứu mạng. Bạch Mộng lông tuy nói tại thở gấp thời kỳ, phát ra từng trận tiếng thở gấp, lại mỏng manh đến ít có thể nghe tình cảnh. Đừng nói đang tại hưng phấn đến không được Trần Khải Siêu, liền gắt gao tỏa tại bên cạnh, một mực quan sát tình huống Bạch Mộng Hy đều không có nghe được. Trần Khải Siêu to dài giữ tợn đại dương vật mỗi lần cắm vào Bạch Mộng lông kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt thời điểm, sắc bén quy đầu câu cảnh chỗ cũng sẽ cùng đối phương mềm mại lỗ thịt tiến hành kịch liệt ma sát. Mỗi lần sắc bén kia quy đầu câu cảnh chỗ cọ sát đến Bạch Mộng lông lỗ thịt, đều có khả năng khiến cho xinh đẹp người vợ quá phụ kia đầy đặn thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, đồng thời tử cung của nàng cũng có khả năng bản năng co giật một hồi, run rẩy không thôi. Cái loại này tê dại mềm mềm khoái cảm làm dịch nhờn của nàng như thiếu đê vậy tràn ra, hai cái bộ phận sinh dục liên tục không ngừng va chạm ma sát, phát ra ba ba ba giòn vang, khiến cho Bạch Mộng lông cơ hồ muốn quang tinh, ánh mắt càng là kích thích không được. Nhưng là vô luận Trần Khải Siêu như thế nào mãnh liệt va chạm, to lớn quy đầu đánh tới kia đầy đặn hoa tâm thời điểm, người sau tại lõm xuống một bộ phận sau đó, liền bộc phát ra một trận kịch liệt lực bắn ngược nói, cưỡng ép đem kia to lớn quy đầu cấp đẩy ra hoa tâm. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ đi đã đến miệng con mồi, càng huống hồ hắn hôm nay nhất định phải dạy dỗ thành công Bạch Mộng lông, bằng không đợi đã đến đoạn thời gian, các doanh binh mã phân biệt ra ngoài thăm dò, đến lúc đó hắn liền không có khả năng vì giường phía trên sự tình chuyên môn dọn ra thời gian. mà Bạch Mộng Lông không thể thời gian dài không lộ diện, nếu không lời nói, kia một chút Bạch gia người sẽ nghi ngờ. Hiện tại Trần Khải Siêu còn không có trừ bỏ Bạch gia thế lực, ít nhất hiện tại không được, hắn còn không có đến đỡ khởi có thể thay thế Bạch gia thế lực. Hiện tại Trần Khải Siêu tuy nói trong tay đã có được không ít binh lực, nhưng là Bạch gia dù sao khống chế Đằng Long Bảo nhiều năm, hắn không có khả năng đem kia một vài người đều giết, tạm thời cũng tìm không thấy nhiều như vậy thay người. Càng huống hồ Bạch gia cũng có thể đưa đến một cái làm mẫu tác dụng, làm kia một chút tìm nơi nương tựa người an tĩnh, giống như Lưu Bang Cấp đã từng đâm sau lưng quá chính mình Ung Sỉ Phong Hầu chuyện xưa. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu đem chính mình đại dương vật chậm rãi lui trở lại miệng lỗ lồn, liên tục không ngừng chiêu chọc ma sát kia miệng huyệt hai miếng tích dâm thủy mật ngọt môi mật. Đối phương hạ thân giấu ở màu đen rừng rậm ở giữa cái kia mai hồng nhạt chân châu đã sớm nhồi máu tăng lên, biến thành một cái hồng nhạt như bảo thạch cứng rắn viên bi, thẳng tắp cây đứng ở đó. Cùng lúc đó, Trần Khải Siêu đưa ra hai tay, từ đối phương nách phía dưới thăm qua, sau đó hung hăng vuốt ve vân vê chiêu đùa Bạch Mộng Lông trước ngực cặp kia no đủ tuyết trắng vú lớn. Bạch Mộng Lông to trắng vú sữa phía trên đã sớm tiết ra đại lượng tinh mịn đổ mồ hôi, sờ lên mềm mại bên trong mang theo trắng mịn. Khiến cho Trần Khải Siêu tính dục được đến thỏa mãn đồng thời, trong quần đại dương vật cũng trở nên càng thêm bạo chuyển động. Ô ô ô, lão thiên gia, không được, a a a, ô ô ô, không muốn lại liếm, chỗ đó, ô ô ô, nga nga nha, không được,